khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 428, Bái Nguyệt Giáo. Góc truyện audio.com. Bộ ly ca trên mặt biểu lộ giống như là nhanh muốn khóc lên. Vô thiên tiền bối tán ta. Bộ thì ý, nhìn lấy bộ ly ca cái kia bi thương cùng cực biểu lộ. Nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vô thiên tiền bối. Bộ thì ý kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vô thiên Phật tổ. Bộ ly ca phàn nàn gật đầu. Sau đó hắn tại khởi nguyên diễn đàn phía trên tán ngươi rồi. Bộ thì ý hỏi tiếp. Bộ ly ca trên mặt khóc tang biểu lộ càng sâu. Bộ thì ý, nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc ấy tại khởi nguyên thương thành cảm giác chỗ không đúng là nơi nào. Đầu này động thái tuyên bố. Từ đầu đến cuối đều không có được vô thiên đồng ý a tỷ. Làm sao xử lý? Bộ ly ca vẻ mặt cầu xin hỏi. Nhìn lấy bộ ly ca biểu lộ. Bộ thì ý cảm giác có chút buồn cười. Có điều nàng vẫn chưa có cái gì bối rối. Bộ thì ý nghiêm cần phân tích. Đã vô thiên Phật tổ cũng không có nhắn lại nói cái gì. Hơn nữa còn cho ngươi điểm tán. Nói rõ hắn hẳn không phải là quá để ý thân phận của mình bại lộ. Quảng cáo. Bộ ly ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói có đạo lý. Cho nên a, bộ thì ý cười cười. Ngày mai ngươi đi cùng tiền bối nói một chút. Hơn nữa còn có lão bản ở bên cạnh nhìn lấy. Sẽ không có chuyện gì. Bộ ly ca trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tỷ, nghe ngươi nói như vậy. Ta cảm giác tinh thần lại về đến rồi. Thật sao? Bộ thì ý ánh mắt biến thành nguyệt nha. Mang trên mặt yêu kiều ý cười. Bộ ly ca trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không ổn. Cho nên a, bắt đầu luyện tập kiếm pháp đi. Bộ thì ý cười nói. Đừng a, lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu thời gian a, không để ý bộ ly ca kêu rên. Tiếng kiếm reo lần nữa tại trong sân xuất hiện. Thiên Lan Đại Lục, Bắc Vực nhiều sơn lĩnh, khí độc, độc vật, yêu thú hoành hành. Chính là bởi vì như thế, cùng còn lại chính là vực so sánh. Bắc Vực nhân tộc về số lượng ít hơn không ít, tu luyện giả số lượng cũng là. Tuy nhiên như thế, tại cái này Bắc Vực bên trong còn là có không ít tông môn. Thế lực, trong đó, nổi danh nhất cũng là một cái tên là Bái Nguyệt Giáo thế lực. Bái Nguyệt Giáo tên tiếng vang dội nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại. Tại Bắc Vực bên trong, Bái Nguyệt Giáo thực lực chỉ có thể coi là trung thượng. Bái Nguyệt Giáo nổi danh nguyên nhân là bởi vì bọn họ giáo chủ. Một cái kỳ hoa, giáo chủ, một chỗ cảnh sắc cực kỳ u nhã trong sơn cốc. Róc rách nước chảy, uốn lượn mà đi, chói lọi bông hoa tại bờ sông nở rộ. Có linh điệp yêu thú ở trong đó chơi đùa. Trong không khí, có nhàn nhạt mùi thơm. Bên tai, có từng trận tiếng chim. Đây là một chỗ nhân gian tiên cảnh giống như địa phương. Đồng thời, sơn cốc này cũng là Bái Nguyệt Giáo thánh địa. Ầm ầm, quảng cáo. Bỗng nhiên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tại sâu trong thung lũng vang lên. Mặt đất tựa hồ cũng tại ẩn ẩn rung động. Lá cây rì rào rơi xuống. Những cái kia linh thú lại tựa như đã sớm thói quen đồng dạng. Ngay cả chạy trốn cách đều chẳng muốn thoát đi. Tại bạo tạc tiếng vang lên địa phương. Có một tòa đã sớm thất linh bát lạc phòng. Bốn phía trên mặt đất. Xốc xếch tán lạc phòng ốc thi thể. Phòng ốc nguyên bản vị trí. Một cái phương viên trọn vẹn mười mấy thước đen nhánh hố to. Ngay tại phiêu tán khói xanh lượn lờ. Trong không khí. Ẩn ẩn có khói lửa vị đạo. Một đạo tràn đầy ngạc nhiên tiếng hô quanh quẩn. Ha ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Ta liền biết, con đường này nhất định là chính xác. Bất quá uy lực này ngược lại là hơi nhỏ. Còn cần cải tiến a, thanh âm chủ nhân. Bộ dáng xem ra rất chật vật. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.